chị định làm gì? Liễu gằn giọng, rõ ràng từng tiếng một. Trả tiền lại cho tôi. Tiền nào? Luân vẫn ngoan cố. Tiền mồ hôi nước mắt của tôi, tiền tương lai của em tôi, tiền mà chú lấy cắp ấy. Mau trả lại đây, không được thiếu một đồng. Không. Luân càng co rúm lại. Đó là tiền tôi nhặt được, tôi không hề ăn cắp. Đừng có ngụy biện, tôi nhắc lại, số tiền đó là của tôi, chú mau trả lại đây. Câu cuối cùng được phát ra từ cơn phẫn uất dồn nén lâu ngày của Liễu. Luân sợ quá, vội ôm lấy đầu ngồi thụt xuống, co rúm lại. Ôi, cứu tôi với, cứu tôi với. Có chuyện gì thế? Bà Huê và Loan chạy sộc từ dưới nhà lên, khiến thằng Luân như kẻ chết đuối vớ được cọc, nhào ra ôm chầm lấy mẹ mình. Bà Huê không thèm hỏi một lời, trợn mắt nhìn Liễu như muốn ăn tươi nuốt sống. Cô làm gì con tôi thế hả? Chị ta định giết con sợ lắm mẹ ơi. Nếu là bình thường, Liễu đã nhẫn nhịn, nhưng hôm nay thì cô không thể nào im lặng được nữa. Cô nhìn thẳng vào bà Huê, đanh thép. Chú Luân ăn cắp tiền của con chỉ muốn đòi lại thôi. Cả nhà bất ngờ nhìn sang Luân, thằng bé lập tức chối bay chối biến. Con không ăn cắp, con không hề ăn cắp tiền của chị ta. Vậy chú lấy đâu ra tiền mua quả bánh, còn cả túi đựng tiền của tôi đang dắt bên hông nữa. Giọng Liễu sắc bén khiến thằng bé bất ngờ, vội vã giật cái túi ném đi như phải bỏng. Con không ăn cắp, đấy là do con nhặt được. Nhặt được ư? Tôi chỉ để túi tiền đấy trong buồng, tuyệt đối không mang đi đâu, thì làm sao chú nhặt được? Cho dù có đi nữa cũng nên hỏi xem là của ai, rồi trả lại, sao có thể tùy tiện ăn tiêu như thế? Đến nước này thì Luân hoàn toàn á khẩu, chỉ còn biết co rúm lại, nấp sau lưng bà Huê. Bà bình tĩnh, vỗ vỗ đầu trấn an con, rồi nhìn Liễu bằng ánh mắt thật thâm trầm. Tôi đã nghe rõ những điều chị nói, chỉ là chưa hiểu. Rốt cuộc thì ai ăn cắp tiền của ai? Liễu thoáng khựng người ngỡ ngàng, trong khi ánh mắt bà đã sắc như sao cạo. Nếu tôi không nhầm, thì ngày đầu tiên chị về đây làm dâu, tôi đã nói rất rõ ràng là chị tuyệt đối không được giữ của riêng, không được gian dối, bớt xén. Vậy thì lấy đâu ra tiền để người ta ăn cắp? Sự việc bị xoay 180 độ khiến Liễu sửng sốt nhận ra mình đã sơ hở chuyện gì. Cô vội vàng giải thích. Đấy là tiền công con đi bán hàng và làm thuê trước khi cưới, nhưng bây giờ người ta mới trả. Nếu không tin, mẹ có thể đến hỏi những người đã đưa tiền cho con. À, thì ra là tiền của chị. Bà Huê cười nhạt. Vậy cái cửa hàng này, cái nhà này cũng là của chị luôn phải không? Con không dám. Tôi lại thấy chị không có gì là không dám cả. Nếp nhà này từ trước đến giờ, của nả đều do tôi giữ. Đổi lại vợ chồng chị cơm ba bữa, quần áo mặc cả ngày. Thế mà chị còn không biết điều, dám làm trái lời tôi. Trước chỉ là vài đồng lẻ, sau rồi sẽ chiếm cả cái nhà này phòng. Liễu sững sờ nhìn mẹ chồng. Trong mắt cô, một điều gì đó đã vụn vỡ. Nhưng cô biết lúc này, mình có biện minh thế nào cũng chỉ là vô ích. Đầu gối cô khuỵu xuống, chạm sàn, nghe đánh cạch. Nước mắt không muốn rơi, nhưng không thể kìm được sự phẫn uất nghẹn đắng ở trong lòng. Con thực sự không dám, chỉ là khi đó nhất thời nổi lòng tham nên mới cất đi để dành thôi ạ. Để dành ư? Chứ không phải mang cho ai sao? Dạ không, con thực sự chỉ muốn để dành, xin mẹ tha lỗi cho con. Liễu thực sự không thể nói tiền đó là để mang về cho nhà mẹ đẻ. Nếu không, không biết mẹ và các em cô phải chịu sỉ nhục đến cỡ nào nữa. Lỗi cái gì mà lỗi? Bà Huê cũng mất hết kiên nhẫn và kiên quyết không buông tha. Nói cho chị biết, tôi không phải trẻ con lên ba. Tôi thừa biết chị định mang số tiền ấy cho ai làm gì. Khôn hồn thì nói thật, nếu không thì đừng có trách. Không, con không có, con không dám ạ. Tôi cho chị cơ hội cuối cùng, có chịu nói hay không? Con xin mẹ, con thực sự không dám ạ. Được lắm, là cô cố tình trêu gan tôi đi nhé. Bà Huê trợn mắt nhìn cô đầy căm ghét, rồi quay qua bảo con gái. Lấy chìa khóa, nhốt nó vào cái tủ này, đến khi nào chịu nhận tội thì thôi. Liễu sững sờ, nhưng Loan lập tức thừa dịp kéo cô lên và xô vào tủ. Chỉ một tiếng cách, Liễu đã bị vây lấy bởi không gian chật hẹp và tối tăm vô cùng. Chiếc tủ này tuy đã cũ kỹ, song vẫn còn rất tốt. Vậy nên khi đã đóng kín thì chẳng lọt nổi lấy một tia sáng vào. Nhưng cô chẳng quan tâm, chỉ không ngừng tự hỏi. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Đó là tiền mồ hôi nước mắt vô cùng chính đáng mà cô kiếm được. Tại sao cô không được giữ? Tại sao người ăn cắp rõ ràng là thằng Luân mà cuối cùng bị trừng phạt lại là cô? Chẳng lẽ con dâu thì không phải là người ư? Chẳng lẽ hơn một năm qua họ không nhìn thấy cô lao động quần quật không ngơi tay? Chẳng lẽ họ không thấy cô bị ức hiếp, khinh bỉ đến mức nào ư? Thật ra cô cũng biết, đất nước đã được hoàn toàn giải phóng, cuộc sống của người dân đã thay đổi rất nhiều. Song số phận của những người phụ nữ thì vẫn bị kìm chặt trong vòng lễ giáo gia phong. Cái gông cùm ấy chẳng hề bị ảnh hưởng bởi thời gian hay thế cuộc, vẫn cứ ngày ngày siết chặt, giam cầm, đầy đọa họ. Điều đó làm Liễu nhớ lại một chuyện ngày còn đi học. Khi ấy, Liễu đã lên cấp 3. Ở nhà cô chỉ là một cô bé nghèo khó mồ côi, nhưng khi đến trường lại là bí thư đoàn năng nổ giỏi giang không ai không biết. Nhưng ở đời, cái gì cũng có hai mặt của nó. Cây càng to, đón gió càng nhiều. Bên cạnh việc được thầy cô tín nhiệm, bạn bè yêu quý, vẫn có những người suy nghĩ thiển cận, không chấp nhận được người giỏi nhất trường lại là một cô gái. Vậy nên cô thường xuyên bị những người đố kỵ đem ra bàn tán. Trong đó ấn tượng nhất là một bức thư đề tên gửi Liễu, nhưng lại được dán giữa bảng của lớp cô. Trên đó là một bài thơ về thân cây Liễu. Người ta tùng bách vững vàng, em đây mỏng mảnh lụy chàng chở che. Vui thì thu gió vuốt ve, giận thì giông bão sấm hè tả tơi. Thương thay phận Liễu người ơi, quanh năm hưu quạnh dù nơi mặt hồ. Ngày qua tháng lại đợi chờ, bao giờ mới được nương nhờ tùng quân. Liễu đã quá bận rộn làm thuê kiếm sống, lại thêm việc học hành và hoạt động đoàn, nên cô thường không để ý đến sự chỉ trích soi mói của mọi người. Nhưng bài thơ này lại là trường hợp đặc biệt, không xỉa sói ganh ghét, nhưng lại ám chỉ thật sâu cay. Rõ ràng là nói về thân cây Liễu, nhưng hàm ý là số phận của những người phụ nữ, cũng là nói thẳng tên cô. Không ngoa ngoắt mắng chửi, nhưng lại âm thầm phủ nhận hết tài năng và sự cố gắng của cô. Rằng cho dù cô có tài giỏi đến mấy, khoe mẽ đến mấy, cũng chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, không có tiếng nói trong xã hội. Cuối cùng, vẫn phải phụ thuộc vào đàn ông. Liễu từng không thích bài thơ đó và ra sức bài xích nó, nhưng giờ mới thấy thấm vào tận xương. Người phụ nữ đến thời đại này rồi mà sao vẫn khổ quá, sao vẫn chỉ là nhành liễu để mặc mưa gió đẩy đưa, không thể tự quyết định số phận của mình. Chẳng lẽ cả cuộc đời này cô sẽ cứ sống như vậy, cứ phải chịu đựng nhẫn nhục như thế này mãi sao? Liễu không biết nữa, chỉ cảm thấy giữa bốn bề tối đen chật hẹp ấy, cảm giác bất lực, bế tắc và tuyệt vọng cứ thế nuốt chửng mình. Chỉ cảm thấy bài thơ u ám, bi thương ấy cứ lặp đi lặp lại mãi như một lời nguyền trăn trở, trái ngang. Chẳng biết Liễu đã ở trong ngăn tủ đó bao lâu. Chỉ biết đầu óc cô đã rã rời, môi thô ráp, nứt nẻ, chân tay thì hoàn toàn không còn cảm giác. Ngay cả mí mắt cũng không đủ sức để nhấc lên. Đến khi cả phút ý thức cuối cùng cũng sắp tắt, Liễu mới nghe loáng thoáng như có tiếng động. Tiếng ông Quân thốt lên điều gì đấy, giọng ai đó trầm ấm cầu nhầu. Rồi hình như cô được nhấc bổng lên, lơ lửng trong không trung. Lâm! Tất cả sinh lực còn lại dồn lên cánh môi nứt nẻ của cô, bật ra một cái tên, rồi hoàn toàn bất tỉnh. Khi Liễu mở mắt ra, thì đã thấy ánh sáng tràn ngập vào trong mắt, không còn là chiếc tủ chật chội kín bưng. Cô đang ở trong phòng mình với cánh cửa sổ mở toang, không chỉ ánh sáng, cả gió và cái lạnh cuối mùa cũng ùa vào, khiến Liễu chỉ trong giây lát đã hoàn toàn tỉnh táo. Liễu ngồi dậy và nhận ra cơ thể mình đã khỏe hơn, không còn tê dần nhức mỏi. Môi vẫn còn khô, nhưng không nứt nẻ, đau rát nữa. Liễu mơ hồ nhớ lại, hình như mình đã từng được uống thứ gì đó rất ấm áp và ngọt ngào. Trong khoang miệng vẫn còn hương thơm thoang thoảng, hình như là sữa nóng, loại thực phẩm xa xỉ hầu như chỉ được dùng cho người ốm nặng. Nhưng ai? Ai là người đã bón nó cho cô? Tỉnh rồi à? Một tiếng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, khiến Liễu lập tức thanh tỉnh hoàn toàn. Là Lâm. Người đàn ông vừa từ cửa bước vào, đó chính là chồng cô. Lâm hơn Liễu 2 tuổi, khuôn mặt vuông vắn, điển trai, kiểu áo sơ mi trắng cùng quần bò ống rộng hợp thời. Đó vốn là người bạn đời kết tóc xe tơ, nhưng đã hơn 2 tháng không gặp, khiến cô cảm thấy ít nhiều xa lạ. Lâm không để ý đến điều đó, chỉ cau mày khó chịu. Cô bị điếc hay là bị câm? Liễu thoáng giật mình, vội cụp mắt, nhỏ giọng trả lời. Em tỉnh rồi. Sao anh lại về đây? Lâm cười gằn. Chẳng phải là nhờ thủ đoạn của cô sao? Anh nói gì em không hiểu. Không hiểu? Mẹ tôi nhốt cô vào tù để ăn năn hối lỗi, chứ đâu phải muốn giết người. Thế mà cô lại cố tình không ăn không uống. Không phải để chống đối, ép bố gọi tôi về thì là gì? Liễu chân chân nhìn chồng. Cô bị nhốt 3 ngày. Đúng là ông Quân đã mang đồ ăn đến, thậm chí còn tranh cãi với bà Huê, không thể đối xử với con dâu như vậy. Nhưng bà đã quyết liệt nói phạt phải ra phạt. Ở trong này đã không phải làm việc, còn được cơm bưng nước rót, thì là cung phụng chứ trừng phạt gì. Nên kiên quyết không cho. Cô còn nghe rõ bà dọa ông Quân, nếu ông còn can thiệp sẽ đuổi Liễu về nhà mẹ đẻ. Vậy mà giờ qua lời Lâm lại thành cô cố tình chống đối, không chịu ăn uống ư? Cứ cho là bà Huê cố tình nói vậy, chẳng lẽ anh lại không hiểu cô, không hiểu mẹ mình? Đây mà lại là chồng của cô ư? Có một điều gì đó đã cạn khô trong lòng Liễu. Người đàn ông này còn có thể lạnh lùng hơn được nữa không? Chồng của cô có thể vô tình hơn được nữa không? Lâm không đọc được những dòng suy nghĩ ấy, chỉ thấy Liễu cúi đầu, bờ vai run lên khe khẽ. Lâm cười nhạt, vừa như chế giễu, lại vừa như mỉa mai. Sao? Khóc à? Lập tức, Liễu ngẩng lên nhìn anh ta. Trong mắt cô, chỉ thấy sự dữ dội quật cường, nước mắt dù chỉ một gợn cũng không hề tồn tại. Em không làm gì sai, tại sao phải khóc? Đúng là thể loại khiến người ta chán ghét, tự lo cho thân mình đi. Nói rồi không thèm đếm xỉa đến vợ nữa, Lâm quay lưng bỏ ra ngoài. Liễu không đáp, cũng không khóc, chỉ cắn chặt hai cánh môi khô khốc, khiến một tia máu đỏ au rỉ ra từ kẽ nứt, chậm chậm, loang dần ra theo những vết rạn môi. Cô sẽ không khóc, không bao giờ khóc trước mặt người đàn ông này, bởi vì cô biết nước mắt của mình không khiến cho anh ta cảm thông chia sẻ, mà chỉ càng đắc ý hả hê hơn mà thôi. Suốt 2 ngày sau đó, Liễu không một lần gặp lại Lâm. Anh ta vốn quảng giao nhiều bạn, nửa cái huyện này đều có thể xưng huynh gọi đệ, không chỉ ăn uống nhậu nhẹt, nhà ai có cưới hỏi ma chay cũng hết sức nhiệt tình đến giúp. Thành ra, Lâm mang tiếng là về thăm nhà, nhưng gần như chỉ tạt qua chào bố mẹ, lúc đến và tạm biệt lúc đi. Còn lại, đều đi chè chén ở đâu đó. Ngay cả lúc này, Liễu còn quá yếu, chưa thể dậy khỏi giường. Vậy mà người đưa cơm cháo cho cô cũng chỉ là Loan, chứ không phải chồng cô. Điều đó làm Liễu không thoải mái, càng khiến Loan khó chịu vô cùng. Từ trước đến giờ, cô ta vẫn là cậu ấm cô chiêu. Từ khi Liễu về làm dâu thì càng chẳng phải động tay làm gì. Vậy mà giờ phải cơm bưng nước rót, phục dịch thứ chị dâu mà cô ta ghét nhất. Thậm chí còn phải thay chị ta làm việc nhà, giúp mẹ bán hàng, chẳng có thời gian mà đến tìm Hào để hẹn hò đi chơi nữa. Thật là đáng hận mà. Đây, ăn đi. Loan sẵn giọng đặt cộp một bát cơm nhỏ lên bàn. Trên đó chỉ có mấy cọng rau xanh, không rõ xào hay luộc. Cộp, một tiếng nữa là bát canh toen hoẹn, chưa đến 1/3. Rồi quay mông, ngúng quẩy, sập cửa bỏ đi. Liễu cũng không quan tâm, lặng lẽ quay mặt nhìn về phía cửa sổ. không phải vì cả bát cơm nguội ngắt không có lấy một miếng thịt, không phải vì bát canh trong vắt đếm được cả số sợi rau, mà bởi vì Liễu thực sự không tài nào nuốt nổi. Cứ nghĩ bị nhốt trong bốn vách tủ mới chật chội tối tăm. Hóa ra, căn phòng này cũng chẳng khá hơn là mấy. Liễu! Bên ngoài cửa sổ, một chiếc bóng chợt xuất hiện trong tầm mắt cô. Có tiếng gọi của người đó rất khẽ, nhưng lại đầy quan tâm. Tôi biết Liễu chưa khỏe, cơm chắc rất khó ăn, nên mua ít phở đến này. Liễu ăn đi cho nóng. Hào đặt một chiếc cặp lồng tây hình trụ vừa vặn lọt qua được chấn song gỗ của cửa sổ. Cặp lồng đậy kín nắp, nhưng Liễu vẫn có thể nghe mùi nước canh xương, rắc hành thơm ngào ngạt. Nhà bà Huê giàu có, nhưng không có nghĩa là sẽ tiêu hoang. Một bát phở có giá cả chục đồng bạc, nên nếu không phải dịp đặc biệt, ngay cả Loan và thằng Lâm cũng đừng hòng được ăn. Liễu thì càng chẳng bao giờ mơ đến. Nhưng giờ đây trong mắt cô, món ăn đắt đỏ này với bát cơm nguội ngắt đằng kia lại chẳng khác nhau là mấy. Tôi không muốn ăn. Vậy Liễu muốn ăn gì để tôi đi mua? Cháo nhá, hay là bánh trái? Vẻ sốt sắng lo âu của Hào cuối cùng cũng khiến Liễu ngừng lại nhìn anh. Hào không khỏi khấp khởi mừng. Đáng tiếc, giọng Liễu vẫn lạnh băng, xa cách. Cảm ơn, nhưng lần sau đừng làm như thế nữa. Hào sững sờ, sững sốt, nhưng Liễu hoàn toàn không đếm xỉa, xoay người đắp chăn nằm xuống. Hào không lạ gì tính cô, chỉ một câu bình thản nhẹ bẫng, nhưng đã vạch ra ranh giới giữa họ quá rõ ràng và chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi. Trong khoảnh khắc, rất nhiều thứ lướt qua mắt Hào. Từ ngày đầu tiên anh học cấp 2 đã gặp một cô bé bầu bĩnh trắng trẻo, đôi mắt phượng sáng trong rất có thần. Rồi cô bé và anh trở thành bạn cùng lớp. Cô lớp trưởng, anh lớp phó. Lên cấp 3 thì cùng trong ban chấp hành đoàn trường. Cô bí thư, anh ủy viên. Lúc nào cũng là anh chạy theo cô, vây quanh cô, sẵn sàng làm mọi việc vì cô. Thế mà trong mắt cô lại chẳng bao giờ có anh cả. Trước đây, Hào từng nghĩ có lẽ là vì mình quá mờ nhạt, vì xung quanh còn rất nhiều chàng trai tốt, nên Liễu không ấn tượng với mình. Nhưng bây giờ quanh Liễu đã chẳng còn một ai. Chỉ có một mình anh vẫn tốt và quan tâm cô như thế. Tại sao cô vẫn không mảy may đếm xỉa đến mình? Hào thực sự không thể chấp nhận được điều đó. Cắn môi bất mãn. Liễu có thể không ăn, nhưng ít nhất cũng nên hỏi vì sao tôi lại tốt với Liễu như vậy chứ. Liễu vẫn nằm xoay lưng về phía Hào, khẽ thở ra một tiếng. Cô biết Hào tốt với mình, vốn không muốn làm gì quá đáng. Nhưng đến nước này, nếu không nói rõ ràng, thì e chuyện sẽ ngày càng phức tạp. Liễu không do dự nữa, ngồi thẳng dậy nhìn Hào. Tôi và cậu đều không phải là kẻ ngốc, có những chuyện không nhất thiết phải nói rõ ràng. Nhưng nếu cậu nhất định muốn nghe, thì tôi sẽ nói thẳng. Cậu hãy dành sự quan tâm ấy cho người khác đi. Tôi là phụ nữ đã có chồng rồi. Thì ra là vì anh ta sao? Ánh mắt Hào đỏ lên, không phải vì nước mắt, mà là sự phẫn nộ dồn nén từ lâu. Hào biết Liễu đã từng từ chối rất nhiều lời tỏ tình vì lý do bận học, bận chuyện gia đình và không hề đối xử đặc biệt với ai. Vậy nên anh đã tin điều đó và cố nén lòng chờ đợi. Thế mà đùng một cái, Liễu lại đồng ý lấy Lâm. Ngay cả khi bị bạc đãi, vẫn một mực hướng về anh ta như thế. Tại sao chứ? Rõ ràng anh ta không hề tốt với Liễu. Rõ ràng anh ta chỉ làm Liễu tổn thương. Tại sao lại phải cố sống cố chết vì anh ta như vậy? Liễu không trả lời. Chỉ có một mảng tối lướt nhanh qua mắt. Hào càng tức giận, nắm lấy chấn song bằng gỗ, tha thiết, cuồng si. Tôi đã thích Liễu từ rất lâu rồi. Chuyện em lấy chồng cũng chẳng là gì so với tình cảm ấy. Chỉ cần Liễu đồng ý, tôi sẵn sàng cùng em làm lại từ đầu. Sẵn sàng rời khỏi đây, cùng nhau đi đến bất kỳ đâu em muốn. Liễu ngước lên nhìn Hào. Những lời nói ấy có thể làm lay động trái tim nhiều cô gái. Tiếc là trong số đó lại không có cô. Từ trước đến nay, cô luôn là người dứt khoát rõ ràng trong tình cảm. Yêu tức là yêu, mà không tức là không, tuyệt đối không dây dưa. Dù chỉ là một chút. Tôi nhắc lại, Tôi là gái đã có chồng. Nếu thực sự tốt cho tôi thì cậu nên giữ khoảng cách. Nói những lời này là sỉ nhục chứ không phải yêu tôi đâu. Liễu à? Đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói với cậu về chuyện này. Từ lần sau, làm ơn tránh xa tôi ra một chút. Hào quá thất vọng, đã chuyển thành phẫn nộ, tức tối quát lên. Được, tôi sẽ đi. Nếu Liễu chịu nói tôi thua kém anh ta ở điểm gì, tại sao cứ nhất định phải là anh ta? Nói rõ đi, rồi tôi sẽ không bao giờ làm phiền Liễu nữa. Liễu nhìn vẻ tức tối, không cam lòng của Hào thì bất giác thở dài. Tình cảm của Hào cô hiểu, nhưng không cảm động, chỉ thấy chán chường. Anh ta là đàn ông, nên đâu biết sự quan tâm ấy chẳng ảnh hưởng gì tới mình. Thậm chí còn được khen là si tình trung thủy. Nhưng còn với những người phụ nữ đã có chồng như Liễu, thì sao? Chỉ cần có người nghe thấy, bất luận là tình cảm của họ thế nào, người ta cũng sẽ kết luận cô là phường lẳng lơ, đã có chồng còn trèo kéo mồi chài người khác. Đàn ông là thế, Lâm cũng vậy. Mà Hào cũng thế, căn bản chỉ nghĩ cho bản thân mình mà không đếm xỉa gì đến xung quanh. Vậy nên từ trước đến giờ, Liễu không để ý đến đàn ông, càng không bận tâm nhiều về tình cảm của họ. Thường là cô im lặng, xem như không biết. Nhưng một khi đã buộc phải biết, thì cô sẽ dứt khoát tuyệt tình, cho dù có phải nói dối đi chăng nữa.